Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3200, chương 3198, nằm mơ. Ngao Anh ba cái lao đến, nhìn qua Lục Ly trên thân nhàn nhạt sát khí lưu chuyển. Chính là bởi vì Lục Ly Xích Long tộc đoạn thời gian trước trở thành thiên hoang tinh vực trò cười. Ngao Vận còn bị giết. Cái này khiến đỉnh Hoàng Đô không ngẩng đầu được lên, mà Ngao Anh là đỉnh Hoàng hậu bối. Lão tổ chịu nhục, Ngao Anh cảm động lây, giết hắn, vẫn là mang về để lão tổ tự tay đánh chết, Ngao Anh âm thầm tính toán. Cuối cùng vẫn là quyết định mang về, Lục Ly tựa hồ giá trị ít tiền có thể cùng hoang tộc làm điểm giao dịch giống như hoang tộc tiểu. Công chúa bị Lục Ly bắt cóc, Lục Ly cũng không ý định động thủ. Ngao Anh cũng không vội, u lãnh nói ra, Lục Ly, ngươi không nên trở về tới. Ha ha, Lục Ly trước đó một mặt phẫn nộ, tại Ngao Anh bọn họ chạy tới về sau, sắc mặt biến rất là bình tĩnh. Hắn đạm mạc trả lời, không nên tới hẳn là các ngươi. Xem ra trước đó tại thiên hoang tinh vực cho các ngươi Xích Long tộc giáo huấn còn chưa đủ a ngươi. Yên tâm đi, quay đầu ta hội, sẽ giết vào thiên hoang tinh vực, đem các ngươi Xích Long tộc đều tiêu diệt. Ha ha ha, Ngao Anh cười ha hà, cảm giác nghe được buồn cười nhất chê cười. Hắn nói ra, chỉ bằng ngươi còn muốn diệt chúng ta Xích Long tộc, ngươi không phải đang nằm mơ chứ? Nằm mơ, Lục Ly cười nhạt một tiếng nói. Chờ một chút ngươi tự biết có phải là nằm mơ hay không. Ngao Anh cùng còn lại hai cái Xích Long tộc cường giả nao nao. Lục Ly biểu hiện được quá bình tĩnh, giống như là không có sợ hãi. À, Lục Ly một cái đế cấp ở đâu ra lực lượng đâu, rầm rầm rầm tương đương, vào. Thời khắc này mặt phía bắc truyền đến từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn. Tiếp lấy còn nghe được một đạo cự đại tiếng giống. Anh lão, mau trốn, cái này tiếng giống phi thường lớn. Mặc dù bên này có chút cự ly, nhưng vẫn là nghe được rất rõ ràng. Ngao Anh sắc mặt đại biến. Bên kia không phải cầu cứu, mà là để hắn mau trốn, cái này tính chất cũng có chút nghiêm trọng. Điều này nói rõ bên kia gặp phi thường cường đại lực lượng tập kích. Bên kia hai cái thánh hoàng căn bản là không có cách chống lại. Bọn hắn còn tính ra Ngao Anh bọn hắn. Tăng thêm công kích nguyên thủy bí cảnh bên kia cường giả cộng lại đều không phải là đối thủ. Này mới khiến hắn mau trốn. Trốn hay là không trốn đây là một vấn đề. Điện thạch hỏa hoa chi gian Ngao Anh trong đầu vô số cái suy nghĩ hiện lên. Hắn cắn răng quát, trước cầm xuống Lục Ly lại nói. Chờ hắn giống xong, hắn lại phát hiện Lục Ly thế mà biến mất. Bọn hắn thần niệm bốn phía dò xét, nhưng không có bất cứ dấu vết gì. Lục Ly hư không tiêu thất. Ông tương đương, đột nhiên chi gian giữa không trung từng đạo ánh sáng. Tiếp lấy một đạo đạo nguyên lực công kích từ giữa không trung bắn ra. Bắn thẳng đến bọn hắn mà đi, mà tại bọn hắn đang muốn tránh né lúc. Một đạo cường đại công kích linh hồn bắn thẳng đến Ngao Anh linh hồn bên trong. Lục Ly thả ra linh trận thuật, Ngao tương đương, gần như đồng thời, giữa không trung một cái cự thú xuất hiện, kia cự thú nhanh chóng biến lớn, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, trong miệng cũng phun ra bạch khí, bắn thẳng đến Ngao Anh ba cái. A, Ngao Anh giờ phút này linh hồn bị linh trận thuật ảnh hưởng. Tạm thời người không nhúc nhích được thể, không bằng hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo kim quang lưu truyền. Giống như là vảy rồng chiến giáp, đem hắn toàn thân cho bao lại. Oanh, còn tốt có chiến giáp phòng ngự, Ngao Anh bị xương trắng đánh trúng, thân thể bị trùng kích quang bay ra đi. Chiến giáp này mặc dù nhìn rất mạnh, nhưng năm đó Diên tiểu thư chiến giáp càng mạnh đồng dạng bị hủy diệt. Chiến giáp này cũng khó thoát bảo liệt kết cục. Ngao Anh toàn thân cũng máu me đầm đìa, nửa người bị đánh nát, mặt khác hai cái thánh hoàng, một cái rất thảm bị bạch khí đánh trúng trực tiếp biến thành bột mịn. một cái khác vận khí tốt một chút. Tại Ngao Anh phía bên kia, Ngao Anh giúp hắn chặn, hắn thành công trốn. Anh lão, một cái khác Thánh Hoàng nhìn thấy Ngao Anh thảm trạng như vậy, lập tức khẩn trương, trong mắt của hắn lộ ra một tia quyết tuyệt, giống giận, anh lão mau trốn, ta trước ngăn trở xúc sinh này. Hiu, Ngao Anh theo trong núi lớn bay ra, nhìn thấy cái này Thánh Hoàng nghĩa vô phản cố hướng lôi ngu thú phóng đi. Trong mắt của hắn lộ ra một tia bi thống, nhưng không do dự, nhanh chóng về phía tây mặt bay đi. Tại lúc này hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì lão Hà muốn gọi Lục Ly đại nhân, hắn vẫn là quá bất cẩn a. Không nói Lục Ly vừa rồi thả ra quỷ dị công kích linh hồn, chỉ bằng lấy lôi ngu thú, Lục Ly chiến lực cũng đủ để quét ngang bọn hắn toàn bộ cường giả. Phía tây là cái kia nguyên thủy bí cảnh sở tại địa. Hắn thụ thương rất nghiêm trọng, muốn chạy trốn, kia chỉ có cùng nguyên thánh tổ bọn hắn tụ hợp. Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, điên cuồng bỏ trốn, thần niệm không ngừng hướng về sau mặt dò xét, muốn nhìn một chút Lục Ly có hay không đuổi theo. Còn tốt, hắn phát hiện Lục Ly cũng không có đuổi theo lúc, nội tâm có chút thở dài một hơi, không bằng hắn nghe được một tiếng hét thảm âm thanh, hẳn là cái kia Thánh Hoàng bị đánh chết, nội tâm của hắn đều là hối hận. Hắn hẳn là cẩn thận một chút, không phải để sở hữu cường giả phân tán, dạng này chí ít có sức đánh một trận. Tốc độ của hắn nhanh hơn mấy phần, đồng thời phát ra tín hiệu, hy vọng nguyên thủy bí cảnh bên kia cường giả tới trợ giúp hắn. Lần nữa phi hành nửa nén hương, tiền phương mười mấy đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, Ngao Anh thần niệm quét tới lập tức đại hỉ. Bên kia bay tới chính là nguyên thánh tổ cùng bọn hắn Thánh Hoàng. Anh lão, kia 10 cái Thánh Hoàng nhìn thấy Ngao Anh bộ dạng này toàn bộ sắc mặt đại biến. Tại bọn hắn a, trong lòng Ngao Anh thế nhưng là tồn tại hết sức mạnh mẽ, thế mà bị thương thành bộ dáng này, chẳng lẽ là có siêu cấp cường giả đột kích cùng mình cường giả cùng một chỗ tụ hợp. Ngao Anh lập tức lực lượng tăng nhiều. Hắn rất muốn phản sát trở về, đem Lục Ly đánh giết, nhưng chần chờ một lát, vẫn là cắn răng nói ra, trước rút lui nơi này, xoay chuyển trời đất hoang tinh vực lại nói, anh lão phát cái gì chuyện gì, anh lão, ai tổn thương ngươi, Ngao Lệ bọn hắn đâu, anh lão, ai dám tổn thương ngươi, chúng ta đi xé hắn, một đám Xích Long tộc Thánh Hoàng đều gọi rầm rĩ. Ngao Anh lại nhớ tới cái kia lôi ngu thú. Hắn lắc đầu nói, không được, lập tức đi, nếu không chúng ta đều phải chết. Ha ha ha, vào thời khắc này, phía đông vang lên một trận tiếng cười to. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm già nua nhớ tới. Còn muốn đi đi không được á? Đúng vậy a, hắn còn muốn lấy đào tẩu đâu, đây không phải nằm mơ a. Phía tây cũng vang lên một thanh âm. Tiếp lấy phía tây bay tới 20 mấy đạo thân ảnh. Lại sau đó liền là phía nam cũng tới hơn 20 đạo thân ảnh. Cuối cùng là mặt phía bắc, cũng tương tự tới hơn 20 đạo thân ảnh. Cộng lại tổng cộng 100 cái nhiều cái. Kia hơn 100 trong đó còn có mấy cái là lão Hà bọn hắn. Lão Hà bọn hắn mặc dù vết thương chồng chất, lại kiên trì muốn đi qua. Tự nhiên là nghĩ phát tiết khẩu khí này, nhìn thấy hơn 100 cái Thánh Hoàng, Ngao Anh triệt để tuyệt vọng, mặc dù những này Thánh Hoàng cũng không có đỉnh cấp cường giả, nhưng số lượng nhiều lắm, là bọn hắn 7-8 lần a, mà lại những này Thánh Hoàng xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Trên thân sát khí rất nặng, rõ ràng là tiêm nhiễm vô số tiên huyết sát thần. Hiu. Nơi xa một thân ảnh bay tới, chính là Lục Ly, bên này vô số tử thần lập tức hướng Lục Ly hành lễ. Mặc dù cũng không phải là đặc biệt tán thành Lục Ly chiến lực, nhưng Lục Ly dù sao cũng là vương bài tử thần, cấp bậc cao hơn bọn họ. Vũ Dương Ngoạn Vị nhìn qua Ngao Anh bọn hắn, cười tủm tỉm hỏi, Lục Ly, ngươi muốn làm sao đùa toàn bộ giết, vẫn là cầm xuống, loại trừ kia ba cái bên ngoài. Xích Long tộc toàn bộ giết, cái này ba cái cầm xuống. Lục Ly lạnh giọng nói, muốn tù binh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao việc này rất rõ ràng, Nguyên Thánh Tổ bọn hắn kêu Xích Long tộc cường giả đến trợ trận. Bọn hắn đã giết Xích Long tộc nhiều cường giả như vậy, cũng không thèm để ý đem toàn bộ đều giết. Dù sao đã kết thù, còn như vì sao muốn cầm xuống Nguyên Thánh Tổ, tự nhiên là nghĩ khảo vấn một chút tình báo lại giết. Dù sao lần này Lục Ly là chuẩn bị không còn sót một ai. Toàn bộ giết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.